Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1267, thật đáng buồn. Đáng tiếc, nếu như đế lộ đều bị chư thần điện khống chế, thiên hạ còn có một chốn cực lạc sao? Loại chuyện này quả thực khó có thể tưởng tượng. Tính như vậy, từ xưa đến nay chẳng phải là cũng là một trận âm mưu to lớn. Cuối cùng, nam tử nói ra ý đồ đến, cũng không phải là vô duyên vô cớ, mà là cần Nguyệt Trung Thu hỗ trợ. Ta có thể giúp cái gì? Nguyệt Trung Thu kinh ngạc. Trên thực tế, những người khác hẳn là cũng đều tìm đến Tùy Tùng đạo đồ. Bỗng nhiên, một bóng người khác đột ngột xuất hiện, cùng một cái nam tử trừ bỏ khí chất cùng hình dạng bên trên có chỗ khác nhau bên ngoài. Trên người đồng dạng tàn ra một loại khó có thể kháng cự khí vương giả. Phảng phất muốn khuất phục tất cả mọi người. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái tối cường đạo thai. Bởi vì ở đối phương xuất hiện nháy mắt, Nguyệt Trung Thu chỗ mi tâm một cái khác, đạo, chữ ấn cũng hơi hơi chấn động một cái. Hắn tiếp thủ hai người Tùy Tùng đạo đồ thân phận, một người là Phù Tô, bị hắn chảm sát, một người khác là Cửu U Đại Đế giết chết. Cuối cùng hắn lại giết Cửu U Đại Đế. Hai cái tối cường đạo thai liếc nhìn nhau, đều phi thường kinh ngạc đối phương vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, cũng không hỏi nhiều, ngươi là Tùy Tùng đạo đồ, cũng là Chí Tôn đế mạch, ta tin tưởng ngươi hẳn phải biết chín đế tâm ý. Cái thứ nhất tới chỗ này nam tử mở miệng. Đại đồng chi đạo, mới tới Hắc Y nam tử chỉ nói ra dạng này bốn chữ. Đại đồng chi đạo, mặt chữ ý tứ Nguyệt Trung Thu cùng Tiềm Long tự nhiên có thể lý giải. Tỉ như hoạn loạn tinh vực, nhận lấy đãi ngộ không công bằng, vừa ra đời đã bị đánh bên trên tội đồ lạc ấn. Đại đồng, tự nhiên là muốn người người đều một dạng. Để vũ trụ bên trong không có hoạn loạn tinh vực, tội đồ cái thuyết pháp này, chuyện này cũng là bọn họ lý tưởng, nhưng cụ thể làm sao hoàn thành? Trong này độ khó chỉ sợ so thành đế còn khó hơn. Dù sao đối mặt là không chỗ nào không có mặt chư thần điện. Người cũng đã biết vì sao tối cường đạo thai là 9 người. Người cũng đã biết vì sao chư thần điện vì sao sẽ kiêng kỵ tối cường đạo thai. Hai người hỏi, Nguyệt Trung Thu lắc đầu, không nói gì, các loại hai người giải đáp, xem ra, bọn họ trước kia đối tối cường đạo thai khả năng có một ít hiểu lầm. Rất nhiều chuyện người đời cũng không biết, bởi vì vô cực chi đạo, chúng ta 9 người kỳ thật ở trình độ nào đó đại biểu niên đại khác nhau 9 đế. Hai người tiếp tục nói, cái gì? Nguyệt Trung Thu cùng Tiềm Long giật mình, thuyết pháp này còn là lần đầu tiên nghe nói, chư thần điện thực lực là ngươi bây giờ không cách nào tưởng tượng. Dù cho chân chính 9 đế tề tụ, cũng khó có thể uy hiếp được cường đại chư thần điện. Cho nên, chư thần điện kiêng kỵ cũng không phải là tối cường đạo thai. Bọn họ kiêng kỵ là 9 người cùng một chỗ. Hắc In Nam Tử giải thích nói. A, Nguyệt Trung Thu cùng Tiềm Long nghi hoặc nhìn hai người, phảng phất như bắt được một ít gì, nhưng lại luôn luôn cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Nói như thế, chúng ta 9 người mặc dù không đủ để đối kháng chư thần điện, nhưng lại có tạm thời thực hiện đại đồng chi đạo thực lực. Tin tức này để Nguyệt Trung Thu rung, động đến mức độ không còn gì hơn, ở trong sự nhận thức của hắn. Thực hiện đại đồng chi đạo, tối thiểu nhất muốn tan rã chư thần điện, lấy hiện tại tối cường đạo thai thực lực, làm sao có thể đạt tới một bước này? Chúng ta 9 người, chẳng những có thể ở theo một ý nghĩa nào đó đại biểu 9 đế. Mỗi người còn có ức vạn sinh linh vô tận niệm lực gia trì. Nói đến đây, Nguyệt Trung Thu cùng Tiềm Long mới dần dần minh bạch. Cái này tối cường đạo thai xác thực cùng truyền thuyết tồn tại rất lớn sai lầm. cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng cái này tối cường đạo thai là đản sinh tại 10 vạn năm trước. Nhưng nghe 9 người nói, bọn họ đã tồn tại mấy cái kỷ nguyên, mỗi một đời đại đế đều sẽ lấy bí pháp vì bọn họ gia trì. Hao hết tâm lực, cơ hồ đem tất cả niệm lực đều gia trì ở tại bọn hắn 9 người trên người. Mấy cái kỷ nguyên, bọn họ tích lũy quá nhiều, số lượng lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ, bọn họ 9 người phải làm là vỡ nát đế lộ, để đế lộ bên trong pháp tắc cùng khí tức cuồn cuộn vũ trụ, phá hủy tất cả hạn chế, từ đó đạt tới đại đồng chi đạo. Đây mới là 9 đế trong lòng thời đại vàng son, bị người người đều có cơ hội thành đạo đỉnh phong, phúc phận toàn bộ vũ trụ. Chỉ có như thế mới có cơ hội cùng chư thần điện chống lại. Bằng không thì, cho dù có chí tôn đế mạch, cho dù có tối cường đạo thai, đó cũng chỉ là thế đơn lực cô mà thôi. Hơn nữa, không người nào biết tối cường đạo thai có thể hay không trưởng thành đến cuối cùng. Càng không biết chí tôn đế mạch có thể hay không gánh vác gánh nặng. Bởi vì, chí tôn đế mạch cho tới bây giờ chưa chân chính xuất hiện qua. Không có người biết rõ hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tất cả là không thể biết được. Vậy ta có thể làm những gì? Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, trực tiếp hỏi, đế lộ mặc dù bị chư thần điện khống chế, nhưng, bởi vì đủ loại hạn chế, bọn họ cũng vô pháp tùy ý ra vào nơi này. Đợi đế lộ mở rộng đến chúng ta tiến vào đế lộ cái này nửa canh giờ là hóa long cổ đạo cùng đế lộ đủ loại hạn chế yếu kém nhất thời điểm. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ có người tiến vào nơi này bắt giết chúng ta. Cho nên, hai người còn chưa nói hết. Các ngươi là để Thu Thúc Thúc làm mồi nhử. Nhược Lan lập tức liền phản ứng lại, theo bản năng lôi kéo Nguyệt Trung Thu, thần sắc bất thiện nhìn xem hai cái tùy tùng đạo đồ. Nhược Lan một thiếu nữ đều nghe hiểu sự tình, Nguyệt Trung Thu cùng Tiềm Long làm sao có thể không hiểu. Không chỉ là ta, còn có mặt khác tùy tùng đạo đồ, Nguyệt Trung Thu nói nhỏ, tâm tình phức tạp, đây chính là tùy tùng đạo đồ vận mệnh sao? Xa so với hắn tưởng tượng bên trong nguy hiểm, tùy tùng đạo đồ hoàn toàn chính là quân cờ, là một cái hấp dẫn hỏa lực quân cờ, dẫn dụ chư thần điện. Cái này không khác nào tìm chết. Hai cái tối cường đạo thai không nói thêm gì. Bọn họ minh bạch, lúc này nói cái gì cũng là vô dụng. Bọn họ không có quyền lợi chi phối tùy tùng đạo đồ sinh tử. Tốt, Nguyệt Trung Thu truyền âm cho hai vị tối cường đạo thai. Chỉ nói ra một chữ như vậy, vô cùng đơn giản một chữ, lại cần vô tận dũng khí. Nhưng hắn tin tưởng chín đế, càng hy vọng xuất hiện chân chính võ đạo thời đại vàng son. Đây mới là bọn họ sống sót duy nhất hy vọng. Mặc dù hắn muốn làm cái này quân tiên phong, nhưng tùy tìm đạo đồ những người khác giống nhau là người, cho nên tất cả những thứ này đều giống như nhất định đồng dạng, cần bọn họ đến tiếp nhận. Các ngươi nhớ kỹ, đế lộ cùng hóa long cổ đạo một khi vỡ nát, chúng ta bây giờ vị trí sẽ không còn tồn tại. Chúng ta tồn tại không gian không tồn tại. Chúng ta tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện khi tiến vào hóa long cổ đạo địa phương. Hai người gật đầu một cái, tiếp tục nói, Nguyệt Trung Thu cùng Tiềm Long đương nhiên minh bạch hai người biểu đạt là có ý gì. Đưa mắt nhìn hai người đi xa, bọn họ cũng không cùng được, mà là chia nhau rời đi. Thu Thúc Thúc, không nên đáp ứng bọn họ. Nhược Lan thật ngây thơ, nàng chỉ biết là giữ gìn người bên người an toàn, không còn hắn nghĩ. Ân, Nguyệt Trung Thu ra vẻ nhẹ nhõm cười một tiếng, sờ lên đầu, khẳng định lên tiếng, Tiềm Long cái gì đều không có nói. Nếu như Nguyệt Trung Thu không có đáp ứng, tối cường đạo thai sẽ như vậy dứt khoát rời đi. Bất quá, hắn lại có thể làm cái gì đây? Hắn biết rõ, Nguyệt Trung Thu ra vẻ nhẹ nhõm, hoàn toàn là không muốn để cho Nhược Lan lo lắng. hắn tự nhiên cũng sẽ không biểu lộ ra. Tiềm Long, người ta nhận biết đã bao nhiêu năm? Mấy người tiếp tục lên đường, tìm kiếm những người khác. Nguyệt Trung Thu đột nhiên hỏi, Tiềm Long không có trả lời. Ta rất tưởng niệm ở Linh Mạch Đại Lục thời gian, càng tưởng niệm hơn thân nhân cùng bằng hữu. Lần này đế lộ tranh phong hoàn tất, chúng ta ai trước về đến cố hương, liền hỗ trợ mang một tin tức làm sao? Nguyệt Trung Thu dừng một chút, hiện tại suy nghĩ của hắn phi thường loạn, nghĩ tới rất nhiều. Tiềm Long con người hơi hơi co vào, thân thể cũng không nhịn được run nhẹ lên, cuối cùng gật đầu một cái. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.